Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, điệu thấp đến đây. Đại lượng đá kim cương làm chủ vật liệu, chung quanh có cấm trận đạo cao thủ bố trí phòng ngự cấm trận gia trì. Có thể nói kiếm đạo học phủ bên trong đài đấu võ là thượng vũ đại lục đắt đỏ nhất, xa hoa nhất, bền chắc nhất chiến đấu nơi chốn. Cái này tốn hao thế nhưng là to lớn. Kiếm bất phàm cùng kiếm đạo học phủ vốn chỉ muốn mượn võ cuồng cùng thương sùng liên ở đây giao đấu làm điểm bán, đem nơi này chế tạo thành một cái giao đấu thánh địa, từ đó để cao thủ kiếm thành thanh danh. Nhưng hôm nay Cổ Mộc nếu là không đến, giao đấu liền không cách nào tiến hành, mà khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo giao đấu đài liền mất đi tác dụng. Đây tuyệt đối là bồi thường tiền, ngay cả cái gào to đều không có kiếm được sự tình. Phiền muộn a, kiếm tông kiếm bất phàm ngồi trên ghế, ngón tay càng không ngừng gõ, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Sắc mặt của hắn không dễ nhìn, Quy Nguyên kiếm phái đám người cũng là như thế. Dù sao Cổ Mộc đã từng tuyên mà không chiến, bây giờ nếu là một lần nữa, tông môn mặt mũi cần phải triệt để mất hết. Công Dương trưởng giáo, quý phái đệ tử, chẳng lẽ lại muốn lựa chọn phòng thủ mà không chiến? Một số lo lắng chờ đợi châu cấp thế lực đại lão ngồi không yên nói, đúng vậy a, cái này đều qua cả buổi, Cổ Mộc chậm chạp không thấy tăm hơi. Xem ra là e ngại Thương Sùng Liên lần nữa lựa chọn bỏ quyền. Đám người bắt đầu đàm luận, trong ngôn ngữ có chế nhạo, có mỉa mai. Hiển nhiên nếu như Cổ Mộc thật không đến, bọn hắn cần phải hào hào nhìn một chút Quy Nguyên kiếm phái trò cười. Yên tâm đi, Cổ Mộc khẳng định sẽ xuất hiện. Ngay tại đại gia châm chọc khiêu khích thời khắc, từ đầu đến cuối ngồi tại phía trước Dương hội trưởng thì mở miệng cười nói. Đám người nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Dương hội trưởng, làm sao chắc chắn như thế? Có người không giải thích được nói. Dương hội trưởng cười cười, nói, bởi vì lão phu tin tưởng hắn. Trước đó tuyên mà không chiến ác liệt phẩm hạnh, người thế mà còn tin tưởng hắn. Đám người im lặng. Bất quá càng nhiều thì là tại phỏng đoán, Vạn Bảo Thương hội phó hội trưởng như thế ủng hộ Cổ Mộc, xem ra cùng trước đó đoán đồng dạng, quan hệ giữa hai người không ít a. Công Dương Lập âm thầm cảm kích một phen Dương hội trưởng, bởi vì cái sau câu nói này không thể nghi ngờ là tại vì Quy Nguyên kiếm phái giải vây, đồng thời cũng rất tự trách, ngay cả người khác đều như thế tin tưởng Cổ Mộc. Chính mình thân là hắn trưởng giáo lại tại chất vấn, thực tế qua hỗn đàn. Bây giờ là lúc tháng 10, đã có sơ qua lãnh ý, dung nạp chừng 10 vạn người nhiều kiếm đạo học phủ hiện tại là phi thường náo nhiệt. Tiếng người huyên náo, đương nhiên, ở trong đó phàn nàn cùng chửi rủa chiếm đa số. Dù sao ở đây phơi nửa ngày, nhân vật chính còn không lên trường, thực tế để nhân khí phẫn. Gia hỏa này, đi làm cái gì rồi? Ngồi tại tiểu cao đài La Mật khẽ nhíu mày nghĩ đến. La đại tiểu thư vốn là dự định để Cổ Mộc cùng đi, chính mình cùng đi thủ kiếm thành. Mà cái sau nói có việc, muốn đi đầu mà đi. Cuối cùng La Mật chỉ có thể đi theo La Xá thân đi vào Định Châu Đông Cảnh. Bây giờ, tranh tài sắp đến, mà hắn nhưng không thấy bóng dáng. Thực tế để La Mật rất là không hiểu, tất cả mọi người đang chờ, mà rất nhiều võ hoàng cường giả, như là kiếm bất phàm những này nhận biết của một người. Càng là phóng thích ra ý niệm, bao phủ kiếm đạo học phủ bên ngoài, ý đồ tuân theo tung ảnh của hắn. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, từ khi ý niệm mở ra, lại qua nửa canh giờ, nhưng Thủy Chung không có thấy bóng người. Bọn hắn đương nhiên không cách nào dùng ý niệm nhìn thấy Cổ Mộc. Bởi vì giờ khắc này Cổ Đại Thiếu sớm đã tiến vào kiếm đạo học phủ. Ngũ hành chân nguyên quyết thi triển, đem tự thân khí tức triệt để ẩn tàng. tựa như người bình thường đồng dạng, chen tại trong đám người. Nhường một chút, nhường một chút. Cổ Mộc chen trong đám người, cúi đầu hướng về bên cạnh võ giả nói, đồng thời nghĩ thầm, lại còn nhiều như vậy người muốn điệu thấp đi qua, còn như thế khó, sớm biết bay qua, móa nó, nhiều người như vậy, ngươi còn hướng bên trong chen. Ai u, tên vương bát đản kia dẫm lên chân của lão tử. Móa, ai đạp ta một cước? Con mẹ nó, ai sờ lão tử cái mông? Kiếm đạo học phủ bên trong bên ngoài đứng đầy không có tìm được vị trí tốt võ giả. Mà Cổ Mộc chen ở bên trong, lập tức dẫn phát bạo động. Trong lúc nhất thời võ giả khí tràng toàn bộ triển khai. Cái này chuẩn bị đánh nhau. Bất quá cũng may có kiếm tông cao thủ không ngừng đang duy trì trật tự. Cái này mới miễn cưỡng đem cỗ này tao động cho đè ép xuống. Mà chúng ta cổ đại thiếu rốt cục dùng cả tay chân. Thừa dịp chen vào bên trong. Khi hắn đi vào khoảng cách giao đấu đài mấy trăm mét vị trí. Tình huống liền khác biệt. Bởi vì nơi này người mặc dù cũng không ít, nhưng vẫn là có rất lớn không gian có thể hành tẩu. Hướng về giao đấu lên trên bục đi đồng thời. Cổ Mộc không quên đánh giá tình huống chung quanh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đầu tiên nhìn thấy trên đài cao Công Dương trưởng giáo cùng sư tôn. Cùng với khác thế lực đại lão. Thế là cười nói, đến không ít đại nhân. Khi hắn nhìn thấy đứng tại Dương hội trưởng bên người Dương Tiệp, Tiếu Dung liền đột nhiên cứng ngắc. Tại bàn thạch thành ven hồ tách ra đến nay, Cổ Mộc chưa từng gặp qua Dương Tiệp, mà bây giờ gặp lại, hắn phát hiện cái sau giống như gầy không ít, mà lại khí chất cũng phát sinh biến hóa. Đứng tại phụ thân phía sau Dương Tiệp, tựa hồ cảm thấy được có người đang nhìn chính mình. Thế là thuận cảm giác quay đầu nhìn lại, liếc mắt phát hiện đi trong đám người Cổ Mộc. Đây là trực giác của nữ nhân, phi thường chuẩn, một cái trong đám người, một cái tại trên đài cao. Hai người ánh mắt nhìn nhau, sơ qua, Dương Tiệp vũ mị khuôn mặt bôi qua một vòng mỉm cười. Hướng về Cổ Mộc nhẹ nhàng gật gật đầu, mà cái sau thấy thế, có chút ngạc nhiên. Chợt tuét miệng nở nụ cười, cười rất nhẹ nhàng, đồng dạng, Dương Tiệp cười cũng rất nhẹ nhàng, giống như là loại kia nhất tiếu mẫn ân cừu cảm giác. Hai người đương nhiên không có thù, nhưng có rất khó đi nói vấn đề tình cảm, bây giờ cười một tiếng, cũng coi là có cái bàn giao, chí ít là địch Cổ Mộc trong lòng là cho rằng như thế. Bởi vì hắn tại Dương Tiệp mỉm cười chung, phảng phất nhìn thấy cái kia đã từng cùng chính mình lần đầu gặp mặt nữ nhân. Đối với người nào đều thích mỉm cười, thích thể hiện ra nàng đặc hữu mị lực, mà vẻn vẹn khách sáo cười, không bao hàm bất luận cái gì tình cảm. Điều này đại biểu lấy nàng nghĩ thông suốt, như thế mới là kết cục tốt nhất. Cổ Mộc âm thầm nói, cho tới nay hắn đều đang nghĩ, kia thiên hồ bờ tiểu đình, chính mình phải chăng tổn thương nàng. Mà bây giờ xem ra, không như trong tưởng tượng xấu như vậy. Dương Tiệp cùng Cổ Mộc ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi, La Mật trong lúc vô tình phát hiện, liền thuận cái trước chỗ nhìn địa phương nhìn lại, liền thấy Cổ Mộc hướng về phía nàng mỉm cười một màn. Cái này đáng ghét nam nhân, tất cả mọi người đang chờ hắn. Hắn còn có tâm tình nhìn nữ nhân. La Mật nắm bắt góc áo, trong lòng giận dữ thầm nghĩ, cảm giác được một cỗ ghen tuông đánh tới. Cổ Mộc quay đầu nhìn lại, liền phát hiện dưới đài cao mặt cái bàn nhỏ bên trên, La Mật đang theo dõi chính mình, ánh mắt kia ẩn ẩn lóe ánh lửa, phẫn nộ ghen tuông ánh lửa. Chẳng lẽ nàng tu luyện ra hỏa linh lực rồi? Cổ đại thiếu nao nao, sau đó cho nàng đáp lại mỉm cười, liền hướng về đài đấu võ mà đi. Đài đấu võ thiết lập tại kiếm đạo học phủ vị trí trung ương, mà biên giới 20 mét thì là một mảnh khu không người, đồng thời chu vòng tản ra nhàn nhạt lưu quang, Hiển nhiên đây là dùng để gia trì đài đấu võ cấm trận đảo. Bởi vì nơi này thiết trí cấm trận, rất nhiều quan chiến võ giả không cách nào tiến vào. Cổ Mộc xuyên qua đám người, cuối cùng dừng ở phát ra lưu quang đài đấu võ bên ngoài. Kia phiến cấm trận đảo bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.